Ải Tinh Tinh tương thích đã qua, các thí sinh đều đã khởi động nóng người. Hoắc Vũ Hạo đã cảm thấy những ánh mắt hừng hực của đám nam tử sau lưng, họ đều nhìn về những nữ thần trong lòng mỗi người. Bên kia đẹp nhất vẫn là Giang Nam Nam, thanh lệ tuyệt sắc. Nhưng mọi người đều rõ quan hệ dây dưa của nàng với Từ Tam Thạch, thành ra không ai dám có chủ ý với nàng. Dù sao ngay cả với Từ Tam Thạch lẫn các nam tử, nàng chưa bao giờ tỏ ra thân thiết chút nào. Ải kế tiếp liền được sắp lại vị trí theo số lượng khăn trùm mà một người tốc lên. Vũ Hạo 5 cái xếp thứ nhất, Thái Đầu 3 cái xếp thứ hai. Bối Bối cất cao giọng thông báo ải thứ hai tên là Sét Đánh Vào Tim. Quy tắc rất đơn giản, mỗi vị nữ tử có một cái công tắc điều khiển ngọn đèn dưới chân mình, các nàng sẽ bật đèn sáng cho từng vị nam tử đây, bất kỳ chàng trai nào sau một phút có được ít nhất một đèn sáng sẽ tiếp tục tham gia ải, nhưng nếu chưa qua một phút mà không còn ngọn đèn nào sáng, vậy thì đáng tiếc cậu ấy đành phải rời khỏi đại hội. Hoắc Vũ Hạo nhớ rõ, Bối Bối nói ải thứ hai thời gian ngắn nhất nhưng với đám nam tử chính là khảo nghiệm quan trọng. Trong ải này, cho ngươi có mạnh mẽ cường hãn thế nào, không có cô gái nào bật đèn cho ngươi thì cũng bị loại. Dù sao số lượng nam tử nhiều hơn nữ tử, do đó ải này chính là đơn giản hóa cục diện. Hoắc Vũ Hạo đi đầu, là người đầu tiên phải vượt ải. Mời các vị hải thần tiên tử suy nghĩ thật kỹ, các vị có một phút nhất định phải suy nghĩ cho tốt. Ta nói trước, nếu cả 36 nam tử kia không có ai nhận được đèn sáng, vậy thì cũng có nghĩa là đại hội phải chấm dứt ngay lập tức. Các cô gái đều có tính toán, cách bên kia 100 mét, các nàng đều vô cùng im lặng, chẳng biết các nàng có đang vừa lòng ai không. Một phút nhanh chóng qua đi, Bối Bối nói tiếp. Được rồi, ải thứ hai Sét Đánh Vào Tim bắt. gocchuyenaudio.com. Đầu, Hoắc Vũ Hạo tiến lên, các vị tiên tử hãy cho đèn, để đèn sáng cũng không có nghĩa là chọn hắn, chỉ cần có ấn tượng tốt thì cho hắn một cơ hội, cũng là cho bản thân mình một cơ hội. Bắt đầu, Hoắc Vũ Hạo không lo lắng thì là nói xạo, đối diện 17 nữ tử, hắn thấy rõ tim đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết sẽ có ai bật đèn cho mình hay không. 3, 2, 1, Bối Bối đếm ngược, đột nhiên có một ngọn đèn tắt ngúm. Hoắc Vũ Hạo nhìn qua, người tắt đèn kia chính là Vu Phong. Vu Phong khinh thường nhìn hắn, khinh miệt hất cằm, được chấm dứt, tổng cộng có 16 đèn sáng, Vũ Hạo mở hàng tốt a. Bối Bối mỉm cười nói. Hoắc Vũ Hạo chỉ chú ý Vu Phong, bất ngờ giật mình nhìn lại, 16 nữ tử còn lại không ai tắt đèn, cả Hàn Nhược Nhược, Ngũ Trà cũng thế. Có lẽ mị lực của tuyết nữ quả nhiên để lại ấn tượng tốt cho các nàng, chỉ duy nhất Vu Phong ghét mình ra mặt mà thôi. Người thứ hai, Hoa Thái Đầu, các vị tiên tử suy nghĩ cho kỹ. Bối Bối tiếp tục, Vũ Hạo đã vượt ải. Hoắc Vũ Hạo thấy rõ nhị sư huynh đang trừng mắt không chớp nhìn Tiêu Tiêu, trán đầy mồ hôi. Tuy chỉ mới là ải thứ hai, nhưng cũng đủ để biết Tiêu Tiêu có cảm tình với hắn hay không. Bắt đầu, Bối Bối vừa hô, liên tiếp một số đèn lập tức tắt ngấm. Ngược với Hoắc Vũ Hạo, hành vi sách vũ khí đe dọa mỹ nhân khiến không ít người bất mãn, huống chi hắn vốn ra đen đầu chọc tướng tá to bè, quả là khó lọt vào mắt mỹ nhân. Không phải là rớt luôn chứ? Hòa Thái Đầu thê thảm lẩm bẩm, may mắn, vẫn còn lại hai bóng đèn. Một đó chính là mỹ nhân thanh lệ tuyệt sắc Giang Nam Nam, nàng mỉm cười nhìn Hòa Thái Đầu, ánh mắt có vẻ đang cổ vũ, nhưng có lẽ tên kia chẳng thấy được. Bởi vì Hòa Thái Đầu lúc này đã nhũn ra, suýt nữa đứng không vững, bởi vì ngọn đèn thứ hai kia khiến hắn sung sướng đến mức suýt nữa té xỉu. Người đó chính là Tiêu Tiêu, mặc dù nàng không nhìn hắn, chỉ cúi đầu thẹn thùng, nhưng nhãn lực của Hoắc Vũ Hạo thừa sức thấy được nét mặt đỏ bừng của nàng. Nam Nam thật nghĩa khí, Hòa Thái Đầu chép miệng nói. Hoắc Vũ Hạo cười vang, nhị sư huynh, sao ngươi không đề cập đến Tiêu Tiêu? Hòa Thái Đầu lau mồ hôi trán, Vũ Hạo ta đang hồi hộp, đừng có gào. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, ta cũng thế, thà rằng bảo ta đi đại chiến một hồi còn hơn đứng đây tim đập chân run thế này. Bất quá ta còn tốt, không có mục tiêu rõ ràng, ngươi thì quan tâm ắt loạn. Thư giãn đi, nhị sư huynh, ta thấy rõ Tiêu Tiêu hai má đỏ bừng, ắt là đang thẹn thùng đó. Thế này tốt rồi, đèn của nàng vẫn sáng, người có cơ hội không ít nha. Ừ, Hòa Thái Đầu thở phào, hiển nhiên Tiêu Tiêu bật đèn khiến hắn an tâm nhiều. Sét Đánh Vào Tim tiếp tục, mấy nữ tử cũng khá là ác, ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo nhờ vẻ đáng yêu của tuyết nữ, thì mấy người sau đều chỉ được 3, 4 cái đèn, nhanh chóng đến Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch xếp cuối những người lật được một khăn trùm, sau hắn là đám nam tử không có đóng góp. Từ Tam Thạch có lo lắng không? Có, hắn đang lo lắng chăm chú nhìn Giang Nam Nam. Với hắn thì chỉ có ngọn đèn của nàng là quan trọng, toàn bộ 16 cái đèn kia có tắt hết cũng không sao, nhưng mà nếu toàn bộ đều sáng, duy chỉ có đèn của nàng tắt thế thì. Từ Tam Thạch bắt đầu, bục bục bục, Chẳng biết vì các nàng đều rõ ràng mục tiêu của hắn là Giang Nam Nam, hay vì thái độ đùa giỡn ti tiện của hắn ở ải trước mà số đèn bên kia tắt có vẻ còn dứt khoát hơn cả Hòa Thái Đầu. Nhanh chóng chỉ còn lại Góc Truyện Audio.com, hai đèn, một của Tiêu Tiêu, một của Giang Nam Nam. Chính ngay lúc tên kia đang cười toét mồm, thì bụp một tiếng, Giang Nam Nam dứt khoát kiên quyết ấn nút tắt đèn, ánh sáng biến mất. Từ Tam Thạch gương mặt cứng đờ, trắng bệch thân thể lảo đảo lắc lư. Nam Nam, nàng ác với ta vậy à? Từ Tam Thạch kêu lên thảm thiết, còn may hắn vẫn đứng vững. Bên kia, Hòa Thái Đầu lại lo lắng quầy quả hỏi Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, Vũ Hạo, Tiêu Tiêu sao lại bật đèn cho lão Tam? Chuyện gì đây? Hoắc Vũ Hạo ngán ngẩm, nhị sư huynh, ngươi bình tĩnh đi, chứ lúc nãy tư sư thì bật đèn cho ngươi thì sao? Người một nhà phải giúp đỡ nhau chứ, Tiêu Tiêu cũng vậy. Không lẽ nàng có thể trơ mắt nhìn Tam sư huynh bị loại sao? Hòa Thái Đầu mới ngẩn ra, thở phào, Tam Thạch quả thật đẹp trai hơn ta một chút. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu thật bó tay. Từ Tam Thạch hiểm hiểm qua ải, nhưng mấy nam sinh phía sau thì không tốt như thế, không ít người bị loại. Ải thứ hai chấm dứt, số nam tử còn lại chỉ có 24 người. Hoắc Vũ Hạo hơi bực mình một chuyện, Đái Hoa Bân vốn dĩ đèn tắt gần hết, nhưng cuối cùng còn lại Vu Phong giữ lại một đèn, khiến cho hắn có thể vượt ải thành công. Việc đó khiến hắn không khỏi nghĩ rằng hai người hẳn là thông đồng với nhau. Tà Huyễn Nguyệt thì thê thảm, lúc bị loại hắn la lên. Mập là một cái tội sao chứ, không một cái đèn nào giữ cho hắn cả. Kết thúc ải thứ hai, đám nam tử xếp lại thành một hàng duy nhất đối diện 17 nữ tử. Trương Nhạc Huyên cất giọng oanh vàng, vượt qua hai ải khó tin rằng mọi người đã biết nhau một chút, chúng ta sẽ vào ải thứ ba ngay đây. Ải thứ ba có tên là Trung Thủy, các tiên tử chú ý nha, không được tùy tiện chọn nữa đâu, chỉ được chọn một người, mà người đó sẽ đi cùng ngươi cho đến hết ải cuối cùng. Mỗi vị nam tử có một phút tự giới thiệu, sau đó báo ra vị trí của vị tiên tử trong lòng ngươi. Sau khi toàn bộ giới thiệu xong, các cô gái sẽ bắt đầu lựa chọn, mỗi nữ sinh chỉ chọn một lần, không được đổi ý đâu đó. Các vị nam tử xin chú ý, tự giới thiệu được phép thi triển năng lực mà bản thân cho rằng mình mạnh mẽ nhất, hoặc là dài dòng gì đó cũng được, chủ yếu là để cho tiên tử trong lòng ngươi chú ý là được rồi. Ải này sẽ rút thăm để sắp xếp cho công bằng. Bối Bối chân đạp lá thủy tiên, chậm rãi bay tới các nam tử, trong tay nắm một đám lá thăm, từ trái sang phải cho họ bắt đầu rút thăm. Mấy nữ tử bên kia cũng không rảnh rỗi, mỗi người đều được phát một cái thẻ số ôm trước ngực, sắp xếp lại vị trí một chút. Hoắc Vũ Hạo vẫn luôn chú ý cô nương kia, nàng mang số 2. Nhanh chóng rút thăm xong, Hoắc Vũ Hạo cũng không quá tệ, xếp thứ 11. Người đầu tiên bước ra bán thân chính là chiến hồn đế Sở Khuynh Thiên. Trương Nhạc Huyên nói, được, ải thứ 3 trung tình bắt đầu. Các vị nam tử biểu hiện cho tốt nha, cơ hội hiếm có phải biết tận dụng, đừng bỏ lỡ. Vị đầu tiên xin tiến lên, lưu ý nơi biểu diễn vẫn là trên hồ, do đó quy tắc vẫn như trước, rớt xuống nước là bị loại. Đa tạ đại sư tỷ. Sở Khuynh Thiên không chậm trễ, phóng người lên, điện quang lượn lờ, loáng cái đã tới mặt nước. Các vị hải thần tiên tử ta xin chào. Tại hạ Sở Khuynh Thiên, đang ở không trung, hắn cũng báo tên tuổi, hai vàng hai tím hai đen sáu hồn hoàn lóng lánh. Giữa không trung xoay một vòng, hồn hoàn thứ ba sáng lên, điện quang lóe ra, thân ảnh biến mất, chỉ âm thanh vang ra. Năm nay 27 tuổi, võ hồn điện cuồng báo, chiến hồn đế hệ mẫn công, hồn lực cấp 67, phương diện. Góc Truyện Audio.com, tốc độ tự nhận đệ nhất nội viện, tuy ta không đặc biệt ưu tú, nhưng là người có lòng thiết tha chân thành, hôm nay tham gia đại hội đã quyết định, chỉ cần người ấy vui lòng thu nhận, tại hạ ái mộ cả đời, làm bạn vĩnh viễn. Sở Khuynh Thiên nói xong, một lượng lớn tia chớp ngưng kết lại thành một trái tim quả đào. Thân hình lóe lên, hắn thoát ra từ trái tim đào kia, phùng má thổi một hơi, quả tim đào điện kia bắn tới chỗ các tiên tử, rồi tiêu tán trong không khí. Hắn vặn người một cái, điện quang lóe lên đến trước mặt Trương Nhạc Huyên, viết xuống con số của tiên tử trong lòng, rồi lắc mình nhảy lên, quay lại lá thủy tiên của mình. Suốt buổi trình diễn, Sở Khuynh Thiên hoàn toàn thể hiện ra tốc độ và lực khống chế điện quang như mây bay nước chảy, dứt khoát không vấp váp, lúc hắn trở về lá thủy tiên, vừa vặn kết thúc một phút. Thân hình hạ xuống, mặt không đỏ không thở gấp, mỉm cười đặt một tay ngang hông khom người chào quý phái. Bên phía tiên tử, biểu hiện của hắn không phải tất cả mọi người đều nhận, Hàn Nhược Nhược thấp giọng nói với Ngũ Trà bên cạnh. Người này thật ra bác ái, ai không keo kiệt chấp nhận hắn liền ái mộ cả đời. Trà Nhi, ngươi thấy tốt chứ? Ngũ Trà mặt cười ửng đỏ, nói. Ngươi lo làm gì, đừng có đánh đố ta. Hừ, Sở Khuynh Thiên chẳng biết tình hình đối diện, tự thấy biểu hiện không tồi nên đắc ý đứng đó. Người thứ hai lao lên, bắt thăm số 2 chính là Đái Hoa Bân.

đối diện hạnh phúc phải dũng cảm nắm lấy. Tên mặt đen kia ta nói thật, tướng mạo này nọ quả thật không xứng với ngươi. Hả? Tiêu Tiêu trên mặt đỏ bớt đi, ánh mắt bất mãn, vừa muốn phản biện thì Hàn Nhược Nhược tiếp tục nói. Hắn tuy tướng mạo không xứng với ngươi, nhưng tâm lại rất chân thật, lại kiên định. Nam nhân, góc chuyện audio.com, như thế khi đã yêu sẽ không đổi, theo hắn hạnh phúc lắm nha. À, Tiêu Tiêu lại thẹn thùng cúi đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Vị nam tử thứ 10 đi lên, Hoắc Vũ Hạo tán thưởng Hòa Thái Đầu đang mồ hôi như tắm. Nhị sư huynh quá tuyệt vời. Hả, ta biểu hiện tốt chứ? Hòa Thái Đầu không yên hỏi. Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Ít nhất ngươi nói ra lời muốn nói trong lòng để nàng cảm nhận. Bất kể kết quả ra sao, trình bày trước mặt nhiều người như thế là ngươi đã thành công. Tên kia chép miệng, thở phào, lau mồ hôi trán. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiểu sư đệ, sắp tới ngươi rồi đó, cố lên nha, ngươi thích cô nào vậy? Ta, Hoắc Vũ Hạo bất chợt nhìn về cô gái số 2 kia cũng lắc đầu, nói. Ta cũng không biết, trải qua hai ải trước tâm tình Hoắc Vũ Hạo đã bình tĩnh hơn. Hoắc Vũ Hạo kỳ thật là hâm mộ nhị sư huynh, hắn nghĩ, nếu người kia thật là tỷ tỷ của Vương Đông, vậy thì có nên liều không? Đang mơ màng, Hòa Thái Đầu lại nhắc, Vũ Hạo tới phiên ngươi. Hoắc Vũ Hạo lúc này mới bừng tỉnh, thì ra một phút đã qua, tên kia đang bay về lá thủy tiên của mình. Vũ Hạo tới phiên ngươi. Quả nhiên, bối bối gọi hắn. Cách chương.